cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 332, chương 334, ta vương lập thì sáng tạo một cái truyền thuyết. Hừ, bỗng nhiên, âm dương thần chủ phát ra hừ lạnh một tiếng, khiến cho mọi người đều cảm giác được thần hồn tại chấn động. Kém chút liền trực tiếp mất mạng, não tử ong ong, giống như muốn nổ tung một dạng đau đớn. Đây chính là thần chủ khủng bố uy thế sao? Ta kém chút thì thần hồn thất thủ, trực tiếp đã chết đi. Bồ Hư đạo tổ sắc mặt đại biến, lúc này mới minh bạch mình cùng thần chủ chi ở giữa chênh lệch là khổng lồ cỡ nào. Xem ra chỉ có Thanh Liên sư đệ xuất thủ mới có thể đối phó vị này thần bí thần chủ. Bồ Hư đạo tổ thầm nghĩ trong lòng, đây đã là biện pháp duy nhất. Ta âm dương thần chủ nhi tử, người đại hạ cũng dám giết, thật là muốn chết. Hôm nay liền diệt ngươi đại hạ. Âm dương thần chủ đáng sợ uy thế, để đại hạ tất cả mọi người thống khổ kêu thảm lên. Thần chủ chi uy quá mạnh, căn bản không dùng ra tay, chỉ bằng vào uy thế, liền có thể để bọn hắn đã mất đi sức phản kháng. Âm dương thần chủ, con của ngươi là ta giết, muốn đến báo thù thì tới tìm ta đi. Ngay tại lúc này, một cỗ đáng sợ uy thế bỗng dưng sinh ra, đem âm dương thần chủ uy thế đến cản lại. Vương Lập biết, cái kia chính mình xuất thủ thời điểm đến, sau đó hiện thân, đây cũng là hắn lần thứ nhất tại thần giới bên trong chủ động bại lộ chính mình. Người nào thế mà ngăn cản bản chủ uy thế? Âm dương thần chủ quá sợ hãi, bất khả tư nghị nhìn về phía Vương Lập, bỗng nhiên phát hiện người trước mắt chỉ thiên vị thế giới thần cảnh giới đỉnh cao, nhất thời đại thở dài một hơi. Chỉ cần không phải thần chủ, hắn thì không cần sợ hãi. Thần châu phía dưới đều là run rế, vẫy tay một cái liền có thể nhẹ nhõm trấn áp. Bởi vậy, người tới chỉ cần thiên vị thế giới thần cảnh giới, âm dương thần chủ triệt để không coi trọng. Sư đệ, tổng chỉ huy làm đại nhân, Bồ Hư đạo tổ cùng đại hạ người trông thấy Vương Lập ra sân về sau, đều mặt lộ vẻ vui mừng, trên người như là một ngọn núi lớn đè ở trên người uy áp cũng hoàn toàn biến mất, toàn thân nhẹ nhõm, toàn bộ đại hạ đều có một cái niềm tin, chỉ cần tổng chỉ huy làm đại nhân xuất mã, liền không có chuyện không giải quyết được. Hiện tại, tổng chỉ huy làm đại nhân ra tay, từng cái đều ngẩng đầu lên, không tại e ngại thần chủ uy thế. Đám người này có phải hay không choáng váng? Một cái thiên vị thế giới thần có thể cho bọn hắn lớn như thế lòng tin? Ta cũng không tin một cái thế giới thần có thể chém giết phụ thân ta. Đường đường một cái vĩ đại thần chủ, Thất Sát Minh chủ cười lạnh nói, cái này bỗng nhiên xuất hiện thiên vị thế giới thần là tín ngưỡng của các ngươi. Như vậy, đợi chút nữa phụ thân ta xuất thủ, đem tự mình vỡ nát các ngươi đại hạ tín ngưỡng. Bất quá, Thất Sát Minh chủ trong lòng vẫn là giật mình, tuyệt đối không ngờ rằng đại hạ bên trong còn thiên vị thế giới thần loại này kinh khủng cường giả núp trong bóng tối. May mắn chính mình la lên phụ thân của mình âm dương thần chủ đến đây. Hừ, các ngươi đại hạ vận khí tốt, đạt được tấn chi thần quốc truyền thừa thì thế nào? Ta Thất Sát có cường đại bối cảnh, các ngươi y nguyên không có khả năng chiến thắng chúng ta. Thất Sát Minh chủ trong lòng dương đắc ý cười lạnh nói, âm dương thần chủ, hôm nay ngươi không cần phải đến đây xen vào việc của người khác. Ai, một vị thần chủ đem phải bỏ mạng, thiên địa cùng buồn. Vương Lập một bộ ai thán đáng tiếc bộ dáng nói ra, làm càn, ngươi chỉ là một cái thiên vị thế giới thần, chẳng lẽ còn có thể giết bản chủ sao? Âm dương thần chủ phẫn nộ quát, quá hắn sao cuồng vọng đi. Không tệ, ta Vương Lập hôm nay liền muốn thí giết thần chủ. Vương Lập khóe miệng hiện ra ý cười, hắn cũng không có khoác lác, bản thân cảnh giới thì đạt đến thiên vị thế giới thần đỉnh phong. Nếu như bạo phát thần tượng chấn ngục kính cùng thần ma hợp nhất lực lượng chấn áp chỉ là hạ vị thần chủ, vẫn là cực kỳ dễ dàng. Lại nói, Vương Lập trong tay thế nhưng là nắm giữ lấy hai kiện cường đại vĩnh hằng thần khí. Người vận khí không tốt, hôm nay gặp được ta Vương Lập, tính ngươi không may. Vương Lập thanh âm cực kỳ băng lãnh, khí thế bạo phát đi ra, chuẩn bị xuất thủ, lấy đi âm dương thần chủ âm dương bản nguyên. Hắn liền có thể triệt để thần ma hợp nhất, thực lực tăng nhiều, muốn chết. Âm dương thần chủ cười lạnh nói, thật sự là một cái từ đầu đến đuôi cuồng đồ. Từ xưa đến nay, thế giới thần giết thần chủ ví dụ, còn chưa có xuất hiện qua. Đáng chết người, hẳn là ngươi cái này con kiến hôi đồng dạng thế giới thần. Vương Lập lại là bá đạo phá lên cười, đã không có người thực hiện qua, liền để ta Vương Lập hôm nay tới sáng tạo cái này truyền thuyết đi. Đánh vỡ ghi chép, chế tạo truyền thuyết, không phải liền là hắn Vương Lập sở trường sao? Ngươi, không biết tự lượng sức mình, hôm nay bản chủ muốn đem ngươi nghiền xương thành cho. Nói đi, âm dương thần chủ bạo phát ra chính mình tất cả uy thế. Toàn bộ bầu trời trong nháy mắt biến đến tối tăm lên. Khí tức kinh khủng, dập dờn tại phương viên trăm vạn dặm không gian. Khủng bố tới cực điểm. Mau bỏ đi, mau bỏ đi. Đại hạ cùng thất sát minh người đều quá sợ hãi. Lại cấp bậc này chiến đấu, bọn họ nhất định phải có bao xa lăn bao xa. Một chút tiết lộ chiến đấu dư âm, thì nhìn muốn bọn họ tính mạng của tất cả mọi người. Ta sẽ cho người biết, tại ta cái thế giới này thần trước mặt, ngươi là cỡ nào nhỏ yếu. Vương Lập lạnh lùng nói ra, đồng dạng bạo phát ra lực lượng của mình. Ầm ầm tương đương thiên lôi oanh minh, lôi điện gào thét, lôi điện chi lực tràn ngập đầy toàn bộ thế giới. Lập tức lại là vô cùng kiếm quang, kiếm ý theo Vương Lập trong vòng bạo phát đi ra. Lôi điện cùng kiếm quang dung hợp, sau đó hình thành lôi điện kiếm quang, ngay sau đó hình thành kinh khủng kiếm vực, tràn đầy ngập trời hủy diệt khí tức. Viễn cổ thần tượng chi lực thức tỉnh, thần ma hợp nhất, chiến lực gấp bội. Lúc này, lấy Vương Lập hướng điểm trung tâm, hình thành lôi điện kiếm vực, biến đến mạnh hơn, càng cuồng bạo hơn, càng khủng bố hơn vô địch. Thật mạnh kiếm đạo ý cảnh, trách không được tự tin như vậy. Muốn lấy thế giới thần cảnh giới, giết ta người thần chủ này. Hừ, bản chủ liền để ngươi minh bạch, thế giới thần là không thể nào giết thần chủ. Âm dương thần chủ ngưng tụ vô thượng thần chủ chi lực, tại trước người, tạo thành một đạo kinh khủng âm dương trận đồ, tại phương viên trăm vạn dặm nhấc lên cuồng phong sóng lớn. Giết, tràn đầy uy lực đáng sợ âm dương trận đồ, oanh sát hướng về phía Vương Lập. Giết, Vương Lập cũng đem chính mình ngưng tụ lôi điện kiếm vực, oanh sát hướng về phía âm dương thần chủ, làm hai đạo kinh thiên động địa chi chiêu đối đụng nhau thời điểm, trong nháy mắt bộc phát ra một cỗ diệt thế chi uy. Ầm ầm, phương viên 100.000 dặm hết thảy đều biến thành hư ảo. Mãnh liệt lôi điện kiếm vực đem âm dương chi lực vô tình toàn bộ vỡ vụn, sau đó tiếp tục mang theo ngập trời chi uy, mãnh liệt chi thế hướng về âm dương thần chủ giết tới. Cái gì? Bản chủ thế mà bại bởi một cái thế giới thần? Âm dương thần chủ sắc mặt đại biến, thật không thể tin cùng cực, không có khả năng, tuyệt không có khả năng. Bản chủ âm dương chi lực, làm sao có thể bại bởi một cái thế giới thần? Đây quả thực là một cái chuyện cười lớn. Ngay tại lúc này, Vương Lập lôi điện kiếm vực đã giết tới đây. Âm dương thần chủ trên mặt lộ ra vẻ kinh hoàng, vội vàng sử xuất toàn lực đi phòng ngự. Ầm ầm, cái này một kiếm chi uy trực tiếp đem âm dương thần chủ đánh bay mấy vạn dặm xa, nhục thân đều kém chút bị đánh vỡ nát. Đại Việt hùng cường, thân chinh Bắc phạt, đạp bằng Trung Nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.